Khoảnh khắc tinh quang, chương 25, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bùi Dài nhíu mày, bây giờ phải là lúc so đo với Khô Em thời gian ngày, nói rõ với Mã Hoài Viễn, chia tay. Bùi Dài trầm mặt. Có thể tha thứ cho em lần này nhưng thể có lần thứ hai. Càng cho phép em mang danh bạn gái thằng đó, nhiều hơn ngày cũng được. Bùi Dài, nếu phải do bận công tác quan trọng, sớm bay về. Giáo huấn, và càng hy vọng em phải biết bù đắp cho vì dám từ chối nhận điện thoại, thành ý bồi thường. Sau khi Bùi Dài xong, kiêu ngạo giơ tay nhìn đồng hồ, đứng dậy. Bây giờ phải về công ty xử lý vài chuyện, chờ điện thoại của. Bùi Dài cúi người hôn lên mặt Nhã Bửu, giúp treo quần áo trong hành lý lên tủ, lại mua thêm mấy bộ quần áo và đồ dùng cá nhân cho, sẽ ở lại đây. Bùi Dài chặn hết mọi đường lui của Nhã Bửu, nếu em đồng ý, sẽ cử Vích mang tới. Bùi Dài bổ sung thêm, Vích khá nhiều chuyện, tinh thần Nhã Bửu hoàn toàn suy sụp, tiễn ra cửa, hôn tạm biệt. Bùi Dài cao mày nhìn mặt Nhã Bửu, đừng nói chuyện này cũng phải dậy. Đường Nhã Bửu cần biết em bao nhiêu, em phải biết học cách đáp trả, hiểu. Nhã Bửu bị thái độ này đánh bật, xem ra người đàn ông đứng trước mặt và người đàn ông từng thầm mến ở trong quá khứ, trừ bỏ dung mạo, quả thực là hai người hoàn toàn khác nhau. Người đàn ông dịu dàng, ân cần, lịch sự, sâu sắc Bùi tiên sinh đâu mất rồi. Bùi Dài nhìn Nhã Bửu bất động, đóng cửa lại, nhíu mày. Xem ra tối qua dạy dỗ em chưa đủ. Đường Nhã Bửu hoàn hồn tiến lên kiễng chân hôn môi Bùi Dài, thuận tiện thay điều chỉnh cà vạt. Bùi Dài mỉm cười cúi đầu. Bùi tiên sinh còn đường tiểu thư rất nhiều, đừng lo lắng. Nhã Bửu đợi Bùi Dài rồi mới kịp phản ứng, vừa rồi bất giác làm theo những gì, mất quyền lên tiếng, cuối cùng còn bị xoay mỏng mỏng. Ngồi ngẩn người nhìn lên cửa sổ, mãi cho đến khi điện thoại đến. Ở Camry, em ở đâu, tới đón em. Em ở nhà, cũng chính là căn hộ của. Cần đến đón, em tự mình. Tùy em, Bùi Dài cười ở đầu dây bên kia tâm trạng khá tốt. Ở nhà có nhớ, sao lại gọi điện tới. Bùi tiên sinh khi hóa ra là như thế này, Nhã Bửu quen nhưng đáy lòng lại ngọt lịm. Em cúp máy đây, nói xong, nhanh chóng đứng dậy thay quần áo. Bùi Dài chờ ở khu trung tâm cao cấp kéo tay đến đuôi xe, MP, bên trong toàn là hoa hồng đỏ được bày trí theo hình trái tim. Nhã Bửu nghĩ rằng, cuộc sống của dần bị xâm chiếm rồi. Ở Camry, Bùi Dài và Nhã Bửu đều chọn rượu vang, sở thích hai người khá giống nhau, Bùi Dài cảm thán. Trời đất tạo thành, hai người dùng cơm trong bầu khí vui vẻ, Nhã Bửu cũng chịu đựng, cho đến khi cả hai ngồi vào xe mới mở miệng. Chúng ta cần chuyện, đến chỗ em, hay là nhà? Bùi Dài hỏi, vì sao lại hỏi như vậy? Nhã Bửu hiểu, chắc em biết, dù là chuyện gì, mặc kệ kết quả thế nào, kết thúc cũng ở giường. Giọng điệu Bùi Dài cực kỳ tự nhiên, song còn khiến Nhã Bửu đỏ mặt. Nói chuyện tại đây, em rất nghiêm túc. Nhã Bửu, Bùi Dài nhìn ngoài cửa sổ xe, lại cân nhắc gian chật chội bên trong, gật gật đầu. Lão Vương nhìn vào chiếc xe màu đen chấn động camera, dùng miệng huých gió khều tay Lão Vạn bên cạnh. Nhìn kìa, chẳng lẽ người trong xe thiếu tiền mướn phòng. Lão Vạn nhìn ngó, ông thì biết cái gì, mấy năm gần đây thanh thiếu niên đều hành xử như vậy, chiếc kính phản quang người ngoài nhìn vào thấy bên trong làm gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhã Bửu bị Bùi Dài đè xuống cầm thú hồi, sau đó nhanh chóng tìm quần áo xung quanh mặc vào. Bùi Dài chủ động cởi áo khoác khoát lên người, vừa rồi bởi vì trong xe chật trội, hành động cũng được thoải mái, trong tình thế cấp bách Bùi đại thiếu gia đã quyết NS xé luôn chiếc váy. Nhã Bửu vừa muốn đứng dậy liền bị Bùi Dài đưa chân ngăn chặn cố định tại chỗ. Muốn làm gì? Nhã Bửu nhìn Bùi Dài giơ ảnh chụp trong di động. Đúng là, may mắn, trong vòng 24 giờ ngắn ngủi đã biết thế nào là nhục nhã, vừa rồi còn bị cưỡng bức trong xe, bây giờ lại muốn uy hiếp bằng ảnh chụp. Bùi Dài nhìn ảnh chụp di động, ảnh rất đẹp, phải là muốn cùng nói chuyện sao? Sáng ngày mai, ngoan ngoãn nói chuyện với thằng đó, ảnh chụp sẽ được xóa sạch. Nhã Bửu nhớ tới chuyện này thì vô cùng tức giận, rằng là muốn nói chuyện, kết quả còn bị đè xuống xe. Trừ bỏ chuyện này em còn có chuyện gì muốn? Bùi Dài cất điện thoại hỏi. Nhã Bửu vừa tính mở miệng đã nghe thấy Bùi Dài, xem xét hậu quả, quyết đoán im lặng, nhanh chóng đánh vô lăng lái xe về nhà, may mắn bị paparazzi nhìn thấy. Xuống xe, dùng áo sơ mi của mình bao lấy người ôm vào thang máy. Nhã Bửu cọ cọ lồng ngực trần trụi của Bùi Dài, sợ bị người khác nhìn thấy sao, vẫn tốt hơn so với việc họ nhìn thấy em. Bùi Dài ôm chặt Nhã Bửu, lần tới nhớ bỏ thêm hai bộ quần áo dự phòng trong xe. Nhéo hông cách thiết nghĩ Bùi Dài ngày thường thật biết cách ngụy trang, phải gọi là quý ông lừa đảo. Tải chuyện tại Nghiệp Micro, nhẹt, Nhã Bửu vừa được bế vào nhà liền chạy nhanh vào phòng, cơ thể dinh dính nhơ nháp, nhị tiểu thư nhà họ Đường chưa từng chật vật như ngày hôm nay. vào phòng tắm, vừa định thay đồ mặc ở nhà, kết quả nhớ tới Bùi Dai liền quấn khăn tắm tới tủ quần áo tìm bộ đồ tay dài mặc vào. Nhã Bửu ra ngoài, chỉ thấy Bùi Dai lười nhác tựa người vào ghế sofa, nhìn thấy, khóe miệng tươi cười mỉa mai, lạnh băng. Đường tiểu thư, em đánh giá Bùi tiên sinh quá cao rồi, cho rằng vừa nhìn thấy phụ nữ thì sẽ có cảm giác hay sao? Nhã Bửu là người ăn vụng về, nhất thời biết trả lời thế nào. Bùi Dai thong thả tới chỗ từ phía sau lưng ôm eo. Nhưng suy nghĩ của em sai. Bùi Dai gắt gao ôm chặt Nhã Bửu trong lòng, thân dưới mạnh mẽ nhấn cái, Nhã Bửu lập tức đỏ mặt. Rõ ràng là em muốn quyến rũ, bộ dạng này khiến nhớ đến quy tắc ngầm ở trong công ty. Tay Bùi Dai xoa ngực Nhã Bửu, miệng khẽ cắn nhẹ vào dái tai. Nhã Bửu cười thành tiếng. Đúng nhỉ, thì ra bộ mặt thật của Bùi tiên sinh sau giờ làm việc đều là tơ tưởng đến chuyện này. Nếu em là nhân viên cuột lại muốn tận hưởng, Bùi Dai vỗ mông Nhã Bửu, khoa trương thở dài. Xít, Đường tiểu thư là muốn ép Bùi tiên sinh chơi đến khô máu sao? Ai ép chứ, Nhã Bửu xoay người đẩy Bùi Dai ra. Bùi Dai giả vờ yếu đuối đổi tư thế, khoa trương nằm ngửa sofa. Nhã Bửu vuốt vuốt trán, nghĩ tới Bùi Dai còn có hành động này, đã bỏ lỡ những mặt khác về. Mau tắm rửa, Nhã Bửu phẫn nộ khịt mũi, kéo người. Bùi Dai đứng lên vào phòng ngủ, qua bao lâu liền nghe thấy gọi. Sao thế, Nhã Bửu mở cửa vào. Bùi Dai đứng ở trước tủ quần áo, mặt xa sầm hỏi. Quần áo của đâu, phải là đã nhắc nhở em. Chỉ một cuộc gọi đơn giản là nhờ người khác giao hàng đến, em cũng làm được. Nhã Bửu lúc này mới nhớ. Xin lỗi, em quên mất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhã Bửu thành đáp, Bùi Dai đến trước mặt Nhã Bửu cao lãnh. Người phụ nữ của biết nấu cơm, biết rửa bát, cái gì biết cũng đều sao, duy chỉ có một điều nhất NS phải biết. Cách chương.